xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1429, khóc chuyện audio.com, chấm, anh cũng quá xem thường người khác, Tiểu Nhiễm bất mãn chu miệng nhỏ, tôi là đai trắng, cấp 9, đai trắng cấp 9, em xác định, Trần Lương nhướng mày nói, rất lợi hại đi, Tiểu Nhiễm kiêu ngạo ngẩng cằm lên. Là rất lợi hại, Trần Lương lạnh lùng liếc Tiểu Nhiễm. Em luyện taekwondo mấy năm rồi, vậy mà chỉ dừng lại ở một bậc thấp nhất. Nghe được Trần Lương nói, Tiểu Nhiễm có chút xấu hổ. Cấp 9 không lợi hại bằng cấp mấy sao? Chẳng lẽ vẫn là bậc 1? Trả lời chính xác, Trần Lương dùng lực gõ vào ót Tiểu Nhiễm. Tiểu Nhiễm đau đến lập tức kháng nghị. Bạo lực, ngay lúc Trần Lương nhíu mày. Người phục vụ liền bê đồ vào. Tiểu Nhiễm nhìn về phía cửa, ánh mắt quét qua một bóng dáng quen thuộc bên ngoài. Cố Mạc, anh cũng ăn cơm ở đây. Dường như Cố Mạc có cảm giác được người khác nhìn chằm chằm mình. Nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Tiểu Nhiễm. Khi ánh mắt anh chạm cô, anh lập tức sửng sốt. Anh xoay người nói với Trịnh Húc và Linda. Chờ tôi một chút, Linda nhìn lại theo mắt anh. Thấy người đàn ông bên cạnh Tiểu Nhiễm, cười nói, Cố Tổng, đều là người quen, không bằng ngồi cùng. Cố Mạc cau mày suy tư vài giây, đồng ý gật đầu, ok, nói xong, anh liền đi về phía cô. Tiểu Nhiễm thấy Cố Mạc đi tới, lập tức kéo cánh tay Trần Lương, thấp giọng nói với anh, nhà xưa rồi, thương lượng một chút, cái gì? Trần Lương cũng thấy Cố Mạc, theo ánh mắt đối phương nhìn Tiểu Nhiễm. Giả làm bạn trai tôi. Tiểu Nhiễm thấp giọng nói bên tai Trần Lương. Cố Mạc quan hệ gì với em? Trần Lương tò mò thấp giọng nói. Cố Mạc nhìn anh phảng phất như muốn làm thịt anh. Điều này khiến anh tràn ngập tò mò với thân phận của Tiểu Nhiễm. Chẳng lẽ đây là vị vợ trước trong truyền thuyết của Cố Mạc? Chồng trước, Tiểu Nhiễm hếch miệng nhỏ trả lời. Vì tôi va chạm em nên tôi quyết định giúp em. Trần Lương cân nhắc cười nhìn Cố Mạc, đội trưởng Trần, đã lâu không gặp, Cố Mạc tiến lên, nhiệt tình cầm lấy tay Trần Lương, hàn huyên với anh, đã lâu không gặp, Trần Lương nắm lại tay Cố Mạc, muốn ngồi cùng không, anh vừa dứt lời, lòng bàn chân liền bị Tiểu Nhiễm dùng lực đạp một cái. Anh lại không một chút thay đổi, nhìn cô cười nhẹ nhàng, được, Cố Mạc kéo ghế ra, không chút khách khí ngồi xuống. Ánh mắt của anh thẳng tắp nhìn về phía Tiểu Nhiễm, giống như cảnh sát rốt cuộc cũng bắt được tội phạm, hận không thể lập tức ấn cô lên đùi đánh cho một trận. Trần Lương, em đói bụng, Tiểu Nhiễm đạp Trần Lương một cước, em muốn ăn tôm, vừa rồi không phải nói không muốn ăn sao? Trần Lương hơi hất mày, anh không biết cái gì là làm nũng à? Tiểu Nhiễm túm chặt lấy lỗ tai Trần Lương, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng hỏi. Trần Lương này cũng quá không hiểu phong tình rồi. Thân ái, đó là em muốn để anh bóc cho em. Tiểu Nhiễm buông tay anh ra, lập tức tươi cười ngọt ngào. Cô rõ ràng cảm giác được ánh mắt của Cố Mạc đã biến thành dao găm. Ăn cơm còn cần người hầu hạ, không thể làm binh lính tốt. Trần Lương dường như không hiểu phong tình, ánh mắt thâm sâu nhìn Cố Mạc. Linda nghe được hai người nói chuyện, kéo tay Trịnh Húc đi vào. Cười nói, Tiểu Nhiễm, tay Cố Tổng đã khỏi rồi. Em muốn ăn tôm thì gọi anh ấy bóc cho. Đừng làm đau anh ấy. Tiểu Nhiễm ảo não chu miệng nhỏ. Chị Linda, bạn gái tôi hầu hạ là được rồi. Không nhọc Cố Tổng, Trần Lương kéo tay Tiểu Nhiễm nói. Cố Mạc nhíu mày, đội trưởng Trần khi nào thì lại thân với vợ tôi như thế? Cách chương.